Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1265, Tiên Nhân Khai Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng được chứng kiến nhiều lần đạo văn. Không giống với hắn từ nhỏ học tập đến trang quốc văn tự. Sau lại tiếp xúc tề quốc văn tự. Đạo văn loại này văn tự. Truyền thừa cổ xưa, có đại đạo bí mật. Vô luận biết chữ hay không, thấy người biết ngay ý. Tương truyền đại năng sử dụng đạo văn lúc, lại càng một chữ là được một thiên văn chương. Lác đác tính ra bút, tức có vô cùng ý, vũ trụ sinh diệt, thế gian muôn vẻ, đều tại trong đó. Lúc này người bình thường cũng có thể sử dụng các quốc gia văn tự, thì là một loại thái độ bình thường hóa diễn biến, dễ dàng cho người bình thường giao lưu. Truyền thừa, cũng có thể nói, là một loại đạo. Phát tán, trình bày, đạo văn ngưỡng cửa là ở người sử dụng, mà không phải là đọc người. Sử dụng đạo văn đại năng, dùng một chữ có thể biểu đạt đạo lý. Bình thường tu sĩ có lẽ muốn biên soạn một bộ điển tịch mới được. Nhưng bình thường tu sĩ cũng có thể dùng biên soạn điển tịch phương thức. Trình bày và phát huy đạo của mình. Há không phải là tu hành thế giới không ngừng phát triển chứng cứ rõ ràng sao? Thoạt nhìn ma văn cùng đạo văn tựa hồ có cùng nguồn gốc. Ít nhất là tại giống nhau tầng thứ. Có gần gũi hiệu quả. Lúc trước thất hận ma công. Khúc dạo đầu ma văn. Cũng là thấy biết ngay ý. Mà lại bầu bạn sinh ma âm. Ước chừng quả thật một âm một chữ. Một chữ một ý. Lúc này ma khí chỗ tụ này ma văn. Chỉ một chữ, nhưng có vô cùng ý vị tại kéo dài. Đây là càng cao tầng thứ ma văn biểu đạt. Hiển nhiên, lúc trước đại khái chẳng qua là ma công tự phát dụ dỗ. Nhưng bây giờ là nào đó tồn tại nén không được. Bước dài giới gây ảnh hưởng. Như thế hàm ý vô cùng ma chữ. Tuyệt không phải bình thường ma đầu có khả năng sử dụng. Nó là cường đại, lại càng bàng bạc. Từ lực lượng tầng thứ mà nói, là một loại có thể nói mênh mông tồn tại. Nó vì Khương Vọng chứng kiến, liền ấn tại Khương Vọng chi tâm, kiên cố, không cần phản kháng ấn xuống. Giờ khác này, hắn lòng tràn đầy đều bị này chữ chiếm cứ, phảng phất là thiên địa chí lý, không thể sửa đổi, càng giống là này phiến thiên địa đều tại khiển trách hắn. Cớ gì? Chấp mê bất ngộ, có thể có hai loại giải thích. Một cái là khiển trách Khương Vọng chấp nhất tại nhân tộc thân phận. Nhận ủy khuất cũng không chịu nhập ma. Có mắt không biết đại đạo. Ngu xuẩn không biết lấy hay bỏ. Phần không rõ hơn thiệt quan hệ. Là vì chấp mê bất ngộ. Một cái là muốn khiến Khương Vọng. Từ đó chấp ma mê mà không tỉnh. Tại cửa trách Khương Vọng. Nhiếp trụ Khương Vọng tâm thần sau đó. Này chữ chuyển hướng loại thứ hai ý vị diễn biến. Nó chẳng qua là một cái văn tự. Một cái ký hiệu. Nhưng nó xuất hiện sau đó. Giống như ngoài nắm trong tay này phương thiên. Khống chế tất cả quy tắc. Lúc này tất cả suy tư kết quả. Tất cả trí tuệ diễn biến. Đều nên hướng. Ma. Áp sát. Bởi vì tại giờ này khắc này, đây chính là chân lý. Sao không nhập ma? Này tiếng đồng thời vang ở bên tai cùng trong tim. Đồng thời tác dụng tại thân thể cùng thần hồn. Ma âm rót vào tai. Ma âm lòng tràn đầy. Vặn vẹo ma khí. Thậm chí tại thông thiên hải. Tại ngũ phủ hải trung tràn ra. Ma khí xâm phạm. Ầm ầm. Ngũ phủ hải khung đỉnh. Bốn tòa nội phủ đồng thời hiển hóa, một vòng đỏ ngầu đại nhật, một vòng hắc bạch trăng rằm, một viên xương bạch tinh thần, một cái thanh sam phiêu phiêu, không có mặt mũi, cầm trong tay trường mũi nhọn tiên nhân, như thế lừng lẫy cảnh, thế gian hiếm thấy, thần thông cự ma, ở đây ngũ phủ hải giữa không trung, chỉ thấy mây tầng tản ra, vân đỉnh tiên cung ầm ầm di động. Linh không điện nuốt trôi kinh khủng nguyên lực, vân tiêu các thống ngự toàn bộ kiến trúc đoàn, biểu đạt đồng dạng kháng cự, tiền danh không thể ô, ngũ phủ hải trên, cự đại thiên địa cô đảo lù lù bất động, kia phục tại thiên địa cô đảo trên đạo mạch đằng long. Xúc động phát ra long ngâm, thiên địa cô đảo trấn áp phong ba. Thông thiên cung chống lại ngoại địch. Giờ này khắc này, đáy hồ nham thạch thượng cổ ma quật chung. Khương Vọng khoanh chân ngồi một mình ở kia cối xay trên tảng đá lớn. Trực diện kia quái đản vặn vẹo ma văn. Kiếm của hắn, gắt gao nắm trong tay. Hắn thân thể vị trí. Bốn cái nguồn sáng như thế chói mắt. Tam muội chân hòa, kỳ đồ, bất chu phong, kiếm tiên nhân. Bốn đạo thần thông chi quang gắn bó nhất thể. Tại hô hoán, để ngũ đạo quang, này cùng nhau đi tới. Từng đứng ở vinh quang đỉnh, chính là Hoàng Hà đứng đầu. Tại lộng lẫy quần tinh chung, tự mình diệu nhất thời. Tại tề quốc lại chịu vô cực ân thưởng. Được quan lớn hầu tước, thiên hạ nổi danh, thế nhân bàn về và người. Ai cũng gọi lấy thiên hạ đệ nhất nội phù. Tề nhân đạo kịp Khương Thanh Dương, đều bảo người có tín nghĩa, mà chỉ chớp mắt, Lâm Truy trong thành dư luận xôn xao, lời đồn đãi đầy trời, là ngồi không ăn bám, bán nước cầu vinh, là giả nhân giả nghĩa, ngụy tin ngụy thành, bị hãm hại, bị đuổi giết, bị phỉ nhổ, thật vất vả sửa đổi tận gốc, rửa sạch ô danh, lại bị cài lên nặng hơn mũ, là vì thông ma, từ vừa mới gột rửa hiềm nghi, tề quốc phản đồ, biến thành tính chất càng ác liệt, nhân tộc phản đồ, thế gian ác đồ, không có gì có ác tại Khương Vọng người. Từ dãy núi đỉnh, đến vũng bùn dưới đáy, từ trên đời dự, đến trên đời không phải, bất quá là chẳng mấy chốc thời gian, nơi nơi phồn hoa như một giấc chiêm bao, đại mộng thức tỉnh, thế nhưng thương hải tang điền. Nhưng Khương Vọng, có hay không có thay đổi qua? Tại vinh diệu nhất thời điểm, hắn có hay không có hèn hạ người khác chi tâm? Tại thấp nhất thời điểm, hắn có hay không có hận kẻ thù truyền kiếp thế ý, oan có đầu? Nợ có chủ, tình có nắm, tin có giao, giờ này khác này, hắn không có chút nào dao động nhìn về phía cái kia ma chữ. Cái kia ẩn chứa vô cùng ý vị ma chữ. Đại biểu giờ này khắc này, này phương thiên chân lý, một khoản vẽ một cái, đều là thế giới quy tắc, thuận hưng thịnh, nghịch vong, nhưng Khương Vọng có chính mình, thật, có chính mình, lý, hắn ánh mắt kiên định, tiếng như kiếm kêu, rào rào mà phát, ta đi đến đạo này, hỏi tại đây tâm, đứng ở kiếm này, ầm ầm, ngũ phủ hải trung, thứ năm tòa nội phủ. Huy hoàng phủ xuống, đó là một tòa vàng dòng sắc phủ đệ, có một loại bất hủ lộng lẫy lưu truyền, không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không phai màu. Tại mặt khác bốn tòa nội phủ hô ứng dưới, chốc lát hiển hóa, hóa thành một viên tươi sống, vàng dòng sắc trái tim, thình thịch, tim đập như nổi trống, thình thịch, nhảy lên trong lúc đó. Cấp ngũ phủ hải mang đến cơ hồ vô cùng năng lượng. Là vì tâm phù, cũng là mới phù, thần thông, xích tâm người, bản tâm vậy, xích tâm người, không thay đổi vậy, có được này thần thông người. Vĩnh viễn không vì dị trí nhiễm, trên đời có hay không có, vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi người. Viên này thần thông hạt giống, có lẽ có thể mang đến đáp án. Chỉ thấy ngũ phủ hải vùng trời, này trái tim trống rỗng vừa nhảy, thế nhưng nhảy vào thứ tư nội phủ hiển hóa kia tôn kiếm tiên nhân thân. Không có mặt mũi kiếm tiên nhân, từ đó có trái tim, thoáng chốc trở nên tươi sống lên, hơi thở vọt nhiên như thực chất, cho nên sinh ra mũi phong, tựa như kia tuyệt đỉnh cao vút, thình thịch, trái tim nhảy dựng, mặt khác ba tòa nội phủ. Cũng ầm ầm mà đến, xích nhật vì môi mở miệng, hàn nguyệt vì tai nghe thanh âm, hàn tinh phi lạc, mở ra hai mắt, kiếm tiên nhân mở mắt, sống lại, đây là một màn, không cách nào dùng lời nói diễn tả được tráng lệ kỳ cảnh. Ngũ phủ cùng diệu, thiên phủ đến nay mà thành, ngay tại đây tôn kiếm tiên nhân mở mắt trong nháy mắt. Cả tòa ngũ phủ hải. thậm chí cả tòa thông thiên hải. Kiếm khí gầm gừ như long quyền, chốc lát đông chạy tây đi, gầm gừ nộ hải, khoảnh khắc đem những thứ kia xâm phạm ma khí toàn số chém tới. Bởi vì cái gọi là một khi tiên nhân mở mắt, cả đời khói mù tận tán, vinh diệu nhất thời điểm, cùng nhất lạc phách thời điểm, đều là như vậy một cái khương vọng, xích tâm không thay đổi, người cũng cùng này tâm, cách chương.